rồi tỏ ra bất bình. Một chút tự bi như vậy lại khiến cho Cơ Hoành cảm động. Nếu không phải nàng ta tu luyện chưa đủ, không thể ra khỏi cốc phản âm, chắc đã sớm đi theo ông ta rồi. Mặt đầy phiền muộn, nói tiếp. Cơ Hoành đã đi tiễn ông ta, huynh không muốn gặp mặt lạnh nên không đi, ở đây đợi muội, đưa muội đi uống rượu. Theo huynh 3-4 hôm nữa thì mặt lạnh cũng chưa chắc quay về được, muội tìm ông ta có việc gì gấp không? Vừa dứt lời, đột nhiên lại nghĩ ra. Hình như mặt lạnh đã làm xong việc gì đó ở đây, có lẽ không quay lại nữa đâu. Tiểu Yến còn lẩm bẩm gì, Phượng Cửu cơ hồ không nghe thấy, chỉ có nửa câu sau của chàng lọt vào tai, ngây ngô hỏi. Huynh nói đế quân dù quay về cũng phải mất 3-4 ngày nữa ư? Nàng đã nghe Lý Manh nói về những quy định của vương cung khi hái quả tầng 3. Cây thần vốn trời sinh trời dưỡng, như thần hoa cỏ ở Đông Hải năm xưa được các hung thú bảo vệ. Quả tầng 3 được mãng xà trong bia đá đêm ngày canh giữ. Trước khi hái quả, nữ vương phải lấy máu ở đầu ngón tay nhỏ vào bụng mãng xà trong bia đá. Đợi một ngày một đêm mãng xà ngủ say mới có thể đến gần cây hái quả. Chính vì vậy, xưa nay, sau khi cuộc đua tài ở học phủ kết thúc, ngày đêm đó, nữ vương sẽ lấy máu ở ngón tay nhỏ vào bụng của mãng xà. Đợi đến cùng giờ đêm sau mới có thể hái quả. Đêm mai hoặc nhiều nhất là ngày kia, quả tầng 3 sẽ được đưa đến tay của Cơ Hoành. Cầu cứu Đông Hoa, hình như là không được rồi. Còn cách nào nữa không? Hay có nên đi thử cầu xin Cơ Hoành lần nữa? Nghĩ đến đây, Phượng Cửu bỗng giật mình. Một sự nhục nhã như vậy, nàng cũng không định làm. Có nghĩa quả thật đã đến đường cùng. Cầu xin Đông Hoa, có thể chàng còn thương tình chi cho một ít. Nàng cảm giác thực ra chàng cũng không ghét mình. Nhưng đi cầu xin Cơ Hoành, cho dù có thảm thiết đến đâu, chưa chắc nàng ta đã động lòng. Mình là cái gai trong mắt của Cơ Hoành, điều này chính nàng ta đã nói. Nếu mình chỉ là con tiểu hồ ly đơn thuần, mất thể diện một chút đi cầu may, có lẽ cũng không sao. Nhưng mình là nữ vương của Đông Hoang, đế cơ của Thanh Khâu, thể diện của Thanh Khâu không thể để cho người ta làm nhục. Không, việc này nhất quyết không thể. Chi bằng nhân lúc quả tầng bà chưa bị hái, lẻn vào suối giải u thử vận may xem sao. Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, nàng đột nhiên vỡ lẽ. Khi vạn bất đắc dĩ, thực ra đó không chỉ là con đường hy vọng, mà bây giờ chính là lúc vạn bất đắc dĩ.